Rượu gạo pha bưởi, chương 36, livestream thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết bỗng chuyển lạnh hẳn, cô U mặc độc một chiếc áo khoác dáng dài, gió lất phất khiến cô có chút không chịu nổi. Cô U bọc áo lại chui vào một mái hiên, chờ Lâm Trạch Diễn đem hành lý xuống lòng bàn tay chà vào nhau, cô U hà một làn sương trắng nhàn nhạt vào không khí. Mũi cô U sụt sịt, cô khó hiểu, sao bây giờ Lâm Trạch Diễn còn chưa xuống? Giữa dòng nghĩ ngợi, một cơn gió lại nổi lên, cô U run lẩy bẩy vừa định xoay đi thì một chiếc khăn choàng dày bất ngờ phủ lên người, toàn thân lập tức rơi vào một vào vòng vây ấm áp. Bàn tay lạnh lẽo được một bàn tay to lớn gói kín, nhiệt độ cơ thể truyền sang cô U khoan khoái mềm mại. Tay em lạnh quá, vì sao không ở nhà đợi anh, Lâm Trạch Diễn trách cứ. Không phải vì em chờ anh à, cô U thúc vào người Lâm Trạch Diễn, tinh nghịch. Anh xuống trễ vì tìm khăn cho em hả? Bên ngoài lạnh như thế, em mặc ít như vậy chắc chắn không đủ ấm, Lâm Trạch Diễn giữ tay cô U, dùng sức xoa xoa bảo đảm tản hơi lạnh mới buông. Đợt lát ba anh đưa chúng ta ra ga, ba đang lấy xe. Từ khi ông Lâm biết giờ xe lửa khởi hành, ông một mực nhắc kỹ muốn tiễn hai người, nhất là cô U, người trông không quan tâm lại để ý nhiều nhất. Ngày sáng hôm nay, hiếm khi ông Lâm dậy sớm nấu bữa sáng, đợi đến giờ thì chuẩn bị đưa hai người đi. Cô U biết tính ông Lâm nên không từ chối, cô buộc chặt quần áo, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ nhà mình. Người nhà không định đi tiễn cô U, vừa khéo ngẩng lên thì ai đó thò đầu ra, cô vui vẻ vẫy tay, sau đó cái đầu ấy rụt trở vào. Cô không nhờ ba mẹ đi tiễn cô, nàng không có yêu cầu chính mình cha mẹ đi tặng nàng. Cốt lõi nằm ở ba mẹ cô U, họ là một người sống tình cảm. Nếu để cả hai đưa cô đi, cô U rất khó bảo đảm nước mắt sẽ không rửa trôi cả nhà ga xe lửa. Vậy nên nhằm đảm bảo an toàn và lịch trình của muôn dân diễn ra bình thường, tốt nhất ba mẹ đừng tiễn còn hơn. Ông Lâm nhanh chóng xuất hiện, quãng đường không đông đúc vốn không xa, chỉ 10 phút đã đến nơi. Đưa hai người đến nơi, ông Lâm chụp một tấm gửi ông cố thông gia tiện thể thêm một dòng. Lên xe an toàn, trên xe lửa cô U ngồi cạnh Lâm Trạch Diễn, tựa đầu lên vai anh, tay rảnh rang thì lướt điện thoại. Lâm Trạch Diễn, phải làm sao bây giờ? Cô U thẳng thắn đưa điện thoại anh xem, cô U cố ý hỏi. Lại lan truyền scandal nữa, hai, lần này cần giải thích kiểu gì? Phải giải thích thôi, Lâm Trạch Diễn tiếp lời. Giải thích thế nào đây? Giải thích ngọn ngành em là bạn gái anh. Nói xong hai mắt Lâm Trạch Diễn sáng rỡ, bộ dạng tựa như vô cùng gấp rút. Lâm Trạch Diễn thật sự muốn hét lên cho cả thế giới rằng mình và cô U đang bên nhau. Giống như đóng dấu chứng thực từ nay về sau họ đã được ước định. Vậy thì cô U đăm chiêu gật đầu, cuối cùng vỗ nhẹ đầu Lâm Trạch Diễn. Về nhà anh đừng gấp, chờ em có thể nói trên livestream được chứ? Hả, Lâm Trạch Diễn không hiểu, nhất định anh sẽ vui, yên tâm, xem chừng chưa đủ tin cậy. Cố U nhổm người hôn lên khóe môi anh. Một nụ hôn mềm nhẹ đủ để mua chuộc Lâm Trạch Diễn, không nói hai lời anh đã đồng ý với cô. Hai nơi không quá xa, vừa đến ga hai người lập tức lấy hành lý về nhà, nửa tiếng sau cuối cùng cũng tới. Ngồi trên xe Cố U dõi mắt theo cảnh tượng quen thuộc bên ngoài, trái tim cô bồi hồi. Lần trước chia tay thành phố này, cô U thực sự có ý rời khỏi nơi đây, trái tim cô tựa hồ vô cùng luyến tiếc nên thu tất cả phong cảnh ven đường vào mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày ấy thành phố đau lòng biết bao nhiêu, bây giờ cô U thật sự hạnh phúc. Cô U nhìn Lâm Trạch Diễn đang dựa vào mình nghỉ ngơi, khóe môi hơi cong lên, trái tim mềm nhũn rối bời. Cô đang nhập WeChat, trả lời tất cả tin nhắn của những người quan tâm mình. Nhìn những tin nhắn trước đây, cô không hề do dự. Đắn đo xóa hết, nếu đã là quá khứ thì hãy để chúng ngủ yên, bây giờ cô U không muốn gặp lại nữa. U, đi thôi, thang máy tới rồi, Lâm Trạch Diễn gọi khiến cô nháy mắt bừng tỉnh. Cô U kéo theo hành lý, mở cửa, hít sâu một hơi ở không gian quen thuộc. Lâm Trạch Diễn đứng phía sau, cô quay lại ôm anh. Em về chuẩn bị một chút, 8 giờ tối nay qua nhà em có chút chuyện. Cô U buông tay, không đợi anh hỏi nhiều vòng vo, cánh cửa đã đóng ập. Cánh cửa đóng chặt trước mắt, Lâm Trạch Diễn họ ẩn hồn vuốt vuốt gáy, cúi đầu mỉm cười. 8 giờ tối, bất kể xem xét kiểu gì cũng thấy đây là chuyện tốt. Cô U thích làm gì Lâm Trạch Diễn cũng ủng hộ, anh chưa từng tránh né những cử chỉ mùi mẫn, nếu có thể khiến cô U vui, anh rất sẵn lòng tuân theo ý cô. Bởi vì trước đây chưa xác định được, nhưng mối quan hệ bây giờ cho phép cô U yêu anh bằng cả con tim. Căn cứ vào tiền đề này, anh rất thích những hành động thân mật của một cặp đôi. Thậm chí đã nung nấu từ rất lâu. Đó là một phần suy nghĩ Lâm Trạch Diễn chưa dám đối mặt, củi khô dục vọng bốc cháy vì cô U, những hình ảnh không đứng đắn gợi lên, Lâm Trạch Diễn ngượng ngùng đỏ sượng, cuối cùng giả vờ giữ bình tĩnh khẳng khái quay về nhà, nụ cười vẫn treo lủng lẳng trên môi. 8 giờ tối, Lâm Trạch Diễn đúng hẹn đến nhà cô U như gõ trái tim thùm thụp. Ưỡn ngực ngẩng cao đầu, anh dồn hết can đảm gõ cánh cửa kia. Tiếng dép lê loẹt quẹt vang lên, thật kỳ diệu khi nghe nó, trái tim Lâm Trạch Diễn tự khắc yên bình hơn bao giờ hết. Cho đến khi cô U mở cửa, nhịp đập trái tim đã ổn định như bình thường. Cô U mặc pyjama lông thêu họa tiết dễ thương, tương phản hoàn toàn với hình tượng của cô. Một sự tương phản đáng yêu. Vào đi, nhỏ giọng một chút, cô U giữ cửa, mời anh vào nhà. Lâm Trạch Diễn nghe lời, thay dép rồi cẩn thận theo chân cô U, nhìn đống lộn xộn chưa kịp dọn la liệt trên mặt đất, Lâm Trạch Diễn hơi nhíu mày, trông cô U vô cùng thản nhiên. Vì sao đồ đạc lung tung vậy? Cô U dẫn anh đến trước máy tính, trên màn hình là giao diện livestream. Chẳng qua camera không quay về phía bọn họ, chỉ có game đang tạm dừng. Thanh bình luận phía dưới cuồn cuộn, thậm chí lượng người xem tăng gấp đôi. U, gà mẹ tới rồi đây. U à, hu, cuối cùng con cũng về, mẹ nhớ con lắm. Chồng ơi, sao anh nỡ bỏ em và con ở nhà vậy, hu. U tin hẹn hò kia nhất định là giả. Tên blogger này thật ghê tởm. Thằng lầu trên, lỡ Thanh Mai trúc mã nhà người ta bén duyên thành thật thì sao? Lâm Trạch Diễn đọc tất cả bình luận tựa như không kịp nhảy số. Cái này, là ý gì, anh không định nói gì sao? Anh bảo có gì cần thông báo mà đúng không? Cô U ấn Lâm Trạch Diễn ngồi xuống, tự mình đến bên cạnh. U, đây là thông báo chính thức đó, cô U cắt ngang, nói xong còn cười hờ hờ. Không phải anh vẫn luôn muốn tuyên bố sao? Giờ đổi ý rồi à, vậy thôi. Không, dĩ nhiên anh muốn nói. Làm sao đổi ý được? Lâm Trạch Diễn lắc đầu, anh hoàn hồn nhìn màn hình, tiếp theo đã được vui vẻ ngào đường bao phủ. Lâm Trạch Diễn lưu lạc trong sa mạc hồi lâu đã tìm thấy ốc đảo, trái tim anh vui sướng đập liên hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám mây hồng ghé ngang khuôn mặt anh, bất giác nắm chặt tay cô U, sau vài giây khôi phục tinh thần, anh hắng giọng nói những lời ấp ủ từ lâu vào micro. Chào mọi người, tôi là Lâm Trạch Diễn, tôi là Lâm Trạch Diễn, nhìn cô U, hôn lên đôi bàn tay đan nhau rồi giơ lên cao. Anh hơi hồi hộp, câu nói ẩn chứa tình cảm sâu nặng khó diễn đạt bằng lời. Là bạn trai cô gái này, là chồng tương lai của cô ấy. Danh xưng ao ước từ tấm bé, hôm nay, ngay bây giờ đã thành sự thật. Lâm Trạch Diễn tiên đoán tất cả khả năng có thể phát sinh vào tối nay, nhưng không bao giờ nghĩ cô U đi trước anh một bước. Cô U dùng ánh mắt mạnh mẽ giờ đây rất đỗi thương mến nhìn Lâm Trạch Diễn, cam tâm tình nguyện xa chân chết đuối trong biển tình sâu thẳm. Cô U muốn bù đắp những năm Lâm Trạch Diễn kiên trì dốc hết sức cho một tình cảm ngỡ sẽ không bao giờ đáp lại. Cô muốn anh biết cô và anh đều khát khao lẫn nhau. Xem ra hiệu quả không tồi. Cô U nhìn Lâm Trạch Diễn, nắm chặt tay anh, như trả lời sự ràng buộc của số phận. Mưa bình luận dội điên cuồng kể từ Lâm Trạch Diễn tuyên bố, nhanh dày đến mức không thể nhìn kịp. Thuyền tôi chèo đã cập bến. Chu Mi Nga, anh chàng trúc mã đẹp trai này đã tấn công tôi, hu. Non, fan cũng được phát kẹo, ngọt quá u, tôi thài, hóa ra xì căng đan là sự thật. Trời ơi, tôi chả phải fan phùng nhưng vì tìm hiểu cả câu chuyện mới đến, kết quả ngọt sâu răng. Bình luận bay như bão táp mưa xa, vượt qua mong muốn của cô U, lần này quả thật xì căng đan đã lên hot search nhưng cũng không hẳn là xấu. Bức ảnh chụp Lâm Trạch chụp nhận phản hồi rất tốt, độ nổi tiếng được hâm nóng. Sau đó câu chuyện treo trên hot search khá lâu, bới sâu hơn thì người ta bắt đầu đào được chân dung nữ chính cô U, không thể không nói cư dân mạng ngày này chính là kính hiển vi đương thời hiện đại nhất, vì một bài đăng đào sới này mà đội quân rừng bưởi hùng mạnh không ít. Nhưng vẫn có vài người không tin, hai bên ầm ĩ thu hút non. Fan, sự việc lại bùng nổ thêm lần hai. Ban đầu cô U dự đoán sẽ có nhiều người chú ý nên mới chọn livestream thời điểm này. Có điều cô U thật không nghĩ nhiều người quan tâm bọn họ đến thế. Cho nên hôm nay tổ chức một sự kiện đặc biệt, cô U không xem bình luận, điều hướng hiện trường. Hôm nay là special livestream, trò chơi nhỏ dành cho các đôi tình nhân. Dứt lời cô U tắt game đang chơi giờ thuần thục mở một trò chơi dành cho hai người trên trang 4399. 1.1 giống trang tổng hợp game Y8 bên mình ý, Lâm Trạch Diễn không biết chơi game, anh chỉ thích mỗi trang web này. Giao diện quen thuộc xuất hiện, không hiểu sao Lâm Trạch Diễn cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng mà, những bình luận tràn ngập chúc phúc thế này, Lâm Trạch Diễn bỗng cảm thấy mọi thứ vẫn ổn. Nhìn cô U, Lâm Trạch Diễn chỉ cảm thấy hạnh phúc lấp kín trái tim anh. bây giờ thật sự có thể gọi là UU của anh rồi. Cách chương.